Ngay cả nhà của Trương Kỳ Mạt mà cũng dám leo lên đầu chúng ta à? Trương Điền Hải vô cùng không cam lòng, bảo rằng còn thằng rác rưởi Lâm Ẩn kia nữa, hôm nay nó sỉ nhục con như vậy, con chắc chắn sẽ không tha cho nó. Để thế, Trương Hồng Hiền mặt hầm hầm, thở hổn hển, mắt hằn tơ máu, trợn trừng đến mức sắp nứt ra. Trương Hồng Hiền nói rất hùng hãn, hôm nay bị nhục một, thì ngày sau tao sẽ bắt cả nhà thằng Năm cùng tên vô dụng họ Lâm kia phải trả lại gấp 10, gấp 100 lần. Bố đã bảo mẹ mày đi nói chuyện với lão già của nhà họ Chu bên kia, đang nghĩ cách giành lại quyền điều hành tập đoàn đấy. Chờ chuyện lần này qua đi, cũng chờ đến khi nhà chúng ta dần có danh tiếng nói lại, bố sẽ trả thù bằng hết. Bố muốn thằng Năm phải cửa nát nhà tan. Trương Hồng Hiền nói với giọng điệu tràn ngập hận thù. Bố con Trương Hồng Hiền ôm một bụng cháy, phừng phừng lửa giận, lên xe trở về khu biệt thự Hải Âu. Nhà Trương Kỳ Mạt, Lữ Nhã Huệ cười vô cùng vui vẻ, tay vuốt ve đôi sư tử ngọc, rồi lại nhéo mắt nhìn từng cọc tiền đỏ thẫm chất ở trên bàn trước mặt, cả người đều toát lên vẻ mừng vui khấp khởi. Thật sự không ngờ, cũng có lúc hai cha con anh bà lại quỳ gối cúi đầu trước mặt gia đình mình đấy. Lữ Nhã Huệ rất hà dạ. Trương Kỳ Mạt cong miệng cười theo. Đúng thế ạ, nhà mình cũng chút được cơn giận trong lòng rồi. Trương Tú Phong cũng vui mừng không kém, hôm nay rốt cuộc cũng chút được nỗi uất ức chất chứa bao năm qua. Đều là vì tương lai của con cái hết đó. Lữ Nhã Huệ cười to nói, nhà anh ba không dám làm mất lòng chúng ta, đến tận nhà nhận lỗi, đút thêm tiền, còn phải quỳ xuống nữa chứ, ha ha. Kỳ Mạt, sau này còn phải cẩn thận hơn ở công ty, đừng để người ta tóm được đuôi mình. Ông anh ba kia không dễ nói chuyện như vẻ bề ngoài đâu. Trương Tú Phong nghiêm túc lại. Cũng đúng. Ông anh ba đó, trước mặt là một người, trở mặt lại là thành người khác ngay, chắc chắn sẽ không thể chịu yên đâu. Lữ Nhã Huệ nói rất nghiêm túc. Nhưng mà bây giờ con gái chúng ta đã là cục vàng của tập đoàn rồi, danh tiếng cũng vang xa trong giới đá quý tỉnh Đông Hải này. Anh bà có muốn ra tay với nhà chúng ta cũng đã không còn dễ dàng như trước nữa. Nói xong, Lữ Nhã Huệ bỗng nhớ ra gì đó, sau đấy mới quay sang nhìn Lâm Ẩn một cách rất hằn học. Hôm nay ai cho cậu nhiều lời như vậy hả? Chẳng có tài cán gì mà còn dựa hơi Kỳ Mạt để tỏ vẻ. Kỳ Mạt chưa lên tiếng mà cậu đã nói thay con bé rồi. Lâm Ẩn, tôi cảnh cáo cậu nhé, sau này đừng có làm xấu danh tiếng của Kỳ Mạt ở bên ngoài. Cứ làm cho trọn bổn phận trợ lý của cậu đi. Ít nói, bưng trà đưa nước, lái xe xách đồ là được rồi. Lữ Nhã Huệ dạy bảo Lâm Ẩn. Nói xong, Lữ Nhã Huệ lại tiếp tục. Cậu còn ngồi chờ đó ra làm gì? Trễ thế rồi, sao còn chưa đi nấu cơm? Lâm Ẩn không nói gì, chỉ đứng lên, đi đến nhà bếp. Hôm nay Lâm Ẩn cũng không nói gì sai hết. Bà nhẹ nhàng với thằng bé chút đi. Trương Tú Phong nói. Ông nghĩ tôi cố ý bắt nạt nó à? Lữ Nhã Huệ không vừa lòng, thấp giọng nói tiếp. Tôi đang lót đường giúp con gái đấy biết không? Hôm nay ông còn chưa nhìn ra à? Thằng nhóc Lâm Ẩn kia ghê gớm lắm. Lữ Nhã Huệ nói. Nếu không dạy dỗ nó lại, thì sau này nó lại vểnh đuôi lên tận trời cao. Tôi phải cho nó biết là nó đang ăn cơm của con gái nhà chúng ta. Kỳ Mạt à, sau này con đừng vui vẻ với nó nữa. Con là giám đốc của tập đoàn, còn nó chỉ là trợ lý mà thôi. Lữ Nhã Huệ ra vẻ ra dặn nhắc nhở. Nếu nó đàng hoàng thì thưởng nó một suất cơm. Nếu nó dám quấy phá thì đá nó ngay cho mẹ. Với thân phận hiện và tiếng tăm bây giờ của con gái, Lâm Ẩn kia có chỗ nào xứng với con đâu. Trương Tú Phong ngẫm nghĩ rồi nói. Bây giờ nhìn lại mới thấy Lâm Ẩn không hẳn là vô dụng đâu. Nói chuyện rất sắc sảo đấy chứ. Nó chỉ là một tên vô dụng thôi. Hôm nay nếu không cậy vào nhà Kỳ Mạt thì nó dám nói chuyện như thế với Trương Hồng Hiền lúc bình thường không? Lữ Nhã Huệ không thấy hay ho ở đâu. Dù sao bây giờ con gái chúng ta vừa có danh tiếng, vừa có tương lai, có cả hàng dài mấy cậu thiếu gia muốn theo đuổi con bé đó. Đợi khi con bé gặp phải người nó thích thì cứ việc đá Lâm Ẩn kia ra khỏi nhà thôi. Trương Kỳ Mạt không lên tiếng, trong lòng cô rất rõ. Cô có thể lên làm giám đốc của tập đoàn là nhờ một phần công lao rất lớn của Lâm Ẩn. Thiết kế vua thế giới có Lâm Ẩn góp công vào, ngay lúc mấu chốt cũng là nhờ Lâm Ẩn bỏ tiền ra nhờ người đi tìm vua thế giới về. Ngày hôm sau, Trương Kỳ Mạt và Lâm Ẩn đến tòa nhà Bảo Đỉnh làm việc từ sáng sớm. Hội triển lãm trang sức đá quý của tập đoàn tổ chức lần này kết thúc rất tốt đẹp, gặt hái được bộn thứ cũng vang danh ở khắp nơi. Mỗi nhân viên có đóng góp vào hội triển lãm đều được thưởng một khoản tiền. Bầu không khí trong công ty phấn khởi hơn rất nhiều. Hội đồng quản trị cũng đã phát ra thông báo, Trương Kỳ Mạt chính thức trở thành tổng giám đốc thiết kế, toàn quyền phụ trách đội thiết kế trang sức đá quý của công ty, đồng thời cũng được giữ quyền nhân sự. Trương Kỳ Mạt trở thành người nổi tiếng trong tập đoàn, ngay cả mấy cổ đông lúc trước xem thường Trương Kỳ Mạt, bây giờ cũng khen ngợi cô không ngớt lời, nhìn với cặp mắt khác xưa. Dù sao cô cũng là cây hái ra tiền của tập đoàn đấy. Vua thế giới đã khuấy động cả giới đá quý của tỉnh Đông Hải. Hiệu ứng từ đội nổi tiếng của tác phẩm lẫn cá nhân Trương Kỳ Mạt mang đến đã thành giá trị vô hình, tỷ giá tăng không ngừng, hoàn toàn không thể đếm được. Trong công ty, Tôn Hằng và Trương Tử Ngưng đã xin nghỉ dài hạn, hình như đã không còn mặt mũi nào để quay lại tập đoàn đi làm. Ngoài ra, một nhóm nhà thiết kế nhỏ đi theo Trương Tử Ngưng cũng bị sa thải hoặc chuyển đi công tác nơi khác hết. Mà lần trước, tập đoàn tổ chức chiêu mộ nhận các bản thảo thiết kế. Có rất nhiều các tác phẩm trình độ cao cùng người chế tác giỏi xuất hiện ở hội triển lãm đá quý. Tất cả đều là do Trương Kỳ Mạt điều động nhân sự, tự mình phỏng vấn và đề bạt lên một nhóm người mới vào phòng thiết kế. Nói chung, sau khi trải qua sóng gió lần này, Trương Kỳ Mạt đã chiếm được một vị trí quan trọng ở tập đoàn trang sức Trường Thị, được toàn quyền điều hành đội thiết kế đá quý, không một ai xen vào được. Đây cũng là cuộc sống trong mơ của cô, có thể tự do phát huy tài năng, tự do sáng tác. Vì thế, cô vui vẻ suốt cả ngày dài. Đến lúc xế chiều, Lâm Ẩn đánh tiếng với Kỳ Mạt, rồi rời khỏi tòa nhà Bảo Đỉnh. Lâm Ẩn vừa xuống dưới lầu, đã thấy một thanh niên trẻ trung mặc vest, nghiêm chỉnh chạy đến vội đón. Sếp Lâm, căn nhà Thủy Nguyên Hoa Yển kia đã hoàn thành hết các thủ tục rồi ạ. Thanh niên kia nói một cách cung kính, sau đó lấy ra một sấp lớn văn kiện cùng một sâu nhiều chìa khóa. Tất cả chìa khóa nhà, giấy tờ nhà đất, còn cả thẻ ngân hàng lần trước anh đưa cho tôi, cùng với hồ sơ chi tiết giao dịch của công ty chúng tôi. Một người đàn ông mặc vest khác nói chậm chậm. Lâm Ẩn gật đầu rồi nhận lấy hết tất cả. Hai ngày trước, đặt một căn ở Thủy Nguyên Hoa Uyển mà này đã làm xong việc. Hiệu suất của công ty bất động sản này quả là thật vẫn rất nhanh. Sếp Lâm, tôi là tổng giám đốc của công ty bất động sản Hải Dương, tên Tưởng Kỷ. Lần trước tiểu lý bảo tôi đã đón tiếp không được chu đáo. Hôm nay tôi đặc biệt đến đây để tỏ lòng áy náy với cậu, mong cậu bỏ qua cho. Người đàn ông mặc vest nói với giọng điệu rất khiêm nhường. Nếu không nghe được báo cáo chuyên môn của nhân viên tiếp thị dưới tay, thì giờ ông ta vẫn không biết vị khách siêu lớn sếp Lâm này. Có được một tấm thẻ được đặt làm riêng của ngân hàng Đông Hải cũng còn chưa đến mức để đường đường là một tổng giám đốc ta tự mình đến tỏ lòng xin lỗi đâu. Nhưng mà lúc ông ta đang xử lý thủ tục giúp Lâm Ẩn thì lại tận mắt thấy được số dư thẻ ngân hàng của vị sếp Lâm này dài hơn 2 tỷ. Dọa ông ta phải nhảy dựng tại chỗ. Đồng thời, vị sếp Lâm này lại ném thẻ ngân hàng cùng mật khẩu cho một nghiệp vụ nhân viên một cách dễ dàng như thế nữa. Là kiểu không xem 2 tỷ là chuyện gì to tát lắm. Khí phách này đúng là đáng nể. Lâm Ẩn nói, không sao, việc nhỏ thôi mà. Tưởng Kỳ mỉm cười bảo, sếp Lâm, công ty bất động sản Hải Dương chúng tôi vẫn còn rất nhiều biệt thự và tòa nhà cao cấp khác lắm, không biết cậu có hứng thú không? Lâm Ẩn suy nghĩ một lát rồi nói, có dịp tôi sẽ đi xem thử. Vâng, đây là danh thiếp của tôi, sếp Lâm. Tưởng Kỳ nói rất nghiêm túc, nếu cậu có nhu cầu gì về mảng bất động sản thì có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ đích thân xử lý tất cả nhu cầu của cậu một cách thỏa đáng. Lâm Ẩn khẽ gật đầu, Tưởng Kỳ vừa cười vừa chắp tay chào, sau đó xoay người đi đến bãi đậu xe. Xếp kỹ các hồ sơ liên quan đến bất động sản vào trong cặp xong, Lâm Ẩn đang chuẩn bị lên lầu thì điện thoại bỗng vang lên, là Kỳ Mạt gọi đến. Lâm Ẩn, anh chờ em ở dưới tầng đi, bảo Ngũ Chính lái xe đến đây, hôm nay bố mẹ có một bữa tiệc, bây giờ chúng ta qua đó dùng bữa.

Lý Trấn nổi hứng hỏi. Hai hôm trước, tôi vừa đi qua đó xong. Lâm Ẩn đáp. Đi qua, thế chắc cậu được mở mang tầm mắt rồi chứ hả? Lý Trấn bắt đầu nói thao thao bất tuyệt. Ông Trường bà Lư, chắc hai ông bà chưa đến đó nên không biết rõ lắm. Có thể hỏi con rể nhà mình này. Thủy Nguyên Hoa Uyển là khu chung cư cao cấp nổi tiếng của khu Thành Bắc, giá 10 vạn một mét vuông. Môi trường sống thì không còn gì để chê. Công trình cả khu chung cư được thiết kế đồng bộ, quản lý tài sản đều là số 1. Đâu có cũ kỹ, tồi tàn, đến bãi đậu xe dưới lòng đất cũng không có như ở khu chung cư Giang Trì này. Tôi nói cho ông bà biết, nếu có tiền thì phải mau chuyển nhà đi. Lý Trấn nắm bắt cơ hội, không ngừng khoe khoang. Tôi ấy à, cũng may nhờ có Lan Nhi biết phấn đấu, tìm được một người con rể giỏi như Phương Bình, là du học sinh từ nước ngoài trở về. Các cụ khi xưa nói cấm có sai, đàn ông sợ chọn nhầm nghề, phụ nữ sợ lấy nhầm chồng. Ông nói có phải không, ông Trương? Ừ đúng. Trương Tú Phong miễn cưỡng, mỉm cười gật đầu. Chẳng đúng thế còn gì, ông cứ nói kỳ mạn ở công ty, tài giỏi thế này thế kia. Nhưng chẳng phải hai ông bà vẫn phải sống ở khu chung cư tồi tàn Giang Trì đó sao? Lý Trấn có vẻ đắc ý nói. Sắc mặt Lư Nhã Huệ tím tái, bà lạnh lùng nhìn Lâm Ẩn. Đang yên đang lành lại để Lý Trấn có cơ hội mượn chuyện nọ sọ chuyện kia. Ai khiến cậu lắm lời thế? Lư Nhã Huệ trầm giọng hỏi. Cậu đến Thủy Nguyên Hoa Uyển làm gì? Đi mua nhà ạ. Lâm Ẩn thành thật đáp. Cái gì? Cậu nói cậu đến Thủy Nguyên Hoa Uyển mua nhà? Lư Nhã Huệ ngẩn ra, sau đó chuyển thành tức giận. Lâm Ẩn, cậu đừng có mạnh miệng nữa được không? Đừng làm tôi mất mặt thêm nữa. Lư Nhã Huệ nổi giận đùng đùng mắng. Bà cứ ngỡ con gái mình đã có tiền đồ, hôm nay có thể mở mày mở mặt được rồi. Nào ngờ lại phải đi so bì với con rể nhà người ta. Bà vốn đang tức anh ếch mà Lâm Ẩn còn ra mặt khoác lác nữa. Bà Lư, bà cứ để cho Lâm Ẩn nói. Lý Trấn cười hi hi hỏi. Lâm Ẩn, cậu mua nhà gì? Bao nhiêu mét vuông? Ở tòa nào? Lắp đặt thiết bị theo phong cách gì? Quên rồi. Lâm Ẩn đáp. Anh chọn đại một căn nên đâu có nhớ được nhiều như thế. Ha ha, quên á? Lý Trấn bật cười ha ha. Tôi bảo này, thanh niên thì phải làm nhiều chuyện thiết thực, kiếm nhiều tiền thì mới được. Đừng lúc nào cũng muốn chém gió để lấy lòng mọi người. Như vậy sẽ làm trò cười cho người ta đấy. Biết không hả? Lâm Ẩn là cái dạng kém cỏi thế nào? Chẳng lẽ lão ta lại không biết? Vậy mà cậu ta còn khoác lác là mua nhà ở Thủy Nguyên Hoa Uyển. Đừng chọc cười người khác thế chứ. Đúng là không so sánh thì không nhìn ra được sự chênh lệch. Lý Trấn nói một cách rành mạch. Bà Lư, bà nói xem, cùng là con rể mà sao lại chênh lệch nhiều thế chứ? Bà xem, Phương Bình chẳng nói một tiếng nào, nhưng người ta có năng lực, có bản lĩnh, chứ không phải chỉ biết ba hoa bốc phét như một số người nào đó. Phương Bình, cháu cũng tự giới thiệu với mọi người một chút đi. Lý Trấn có vẻ đắc ý nói. Phương Bình lắc cổ tay, vén ống tay áo lên một chút, cố ý để lộ ra chiếc đồng hồ Vacheron Constantin có giá trị hơn 2 triệu đeo trên cổ tay. Các vị, đây là danh thiếp của tôi. Phương Bình ngạo nghễ nói, còn chẳng buồn chào hỏi, chỉ ném mấy tấm danh thiếp cho nhà Trương Kỳ Mạt. Tôi đi du học ở Anh về, mấy năm trước đều sống và làm việc ở nước ngoài. Năm nay vừa về nước, trước mắt đang đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc ở công ty bất động sản Hải Dương, là công ty bất động sản lớn nhất Thành Bắc này. Phương Bình nói một cách đầy cảm giác ưu việt. Lý Trấn lộ vẻ hài lòng, cảm giác Phương Bình đã làm lão ta mở mày, nở mặt. Phương Bình là du học sinh về nước, có trình độ học vấn cao. Theo tôi được biết, hình như Lâm Ẩn không học đại học nhỉ. Lý Trấn càng nói càng hăng. Với lại Phương Bình còn là người tuổi trẻ tài cao, gây dựng sự nghiệp. Hiện giờ Phương Bình còn là tổng giám đốc, người đứng đầu ở công ty bất động sản Hải Dương. Cả công ty đều phải nghe theo Phương Bình. Sắc mặt của Lư Nhã Huệ trở nên khó coi. Đồ con ghẻ Lâm Ẩn này hoàn toàn bị người ta lôi ra làm chủ đề soi mói, thành đầu đề mỗi câu chuyện. So với con rể nhà Lý Trấn thì đúng là cách biệt như trời đất. Xem ra cả bữa cơm này bà không tìm được cơ hội nào để khoe khoang về thành tựu của Kỳ Mạt nữa rồi. Đến con gái mình cũng bị giễu cợt, tức tới mức không nói không rằng một câu. Đúng là không nên để Lâm Ẩn ăn bữa cơm này. Theo tôi biết, tổng giám đốc của công ty bất động sản Hải Dương hình như không phải họ Phương. Lâm Ẩn hờ hững nói. Lâm Ẩn, cậu nói vậy là có ý gì? Lý Trấn khẽ cau mày, bực tức hỏi. Cậu thì biết cái quái gì, cả ngày bán đồ nướng với người ta, khéo còn chưa nghe đến công ty bất động sản Hải Dương bao giờ ý chứ, còn làm vẻ hiểu biết lắm. Lâm Ẩn đáp. Tôi chỉ thấy hơi hiếu kỳ, nếu đã là tổng giám đốc của công ty bất động sản Hải Dương, tại sao anh ta lại mua một căn nhà kém nhất trong khối căn hộ của công ty mình? Bộp! Lý Trấn đập bàn, tức giận nói. Cậu nói cái gì? Căn hộ của nhà tôi là loại kém nhất, loại bất tài đi ở rể như cậu có mua nổi một căn nhà hơn 1 triệu không? Cậu nướng đồ ăn thuê cho người ta, một tháng làm mục mặt ra, có kiếm nổi 5.000 tệ không? Cả đời này, cậu cũng không mua nổi cái nhà vệ sinh của nhà tôi đâu. Tôi ăn ngay nói thật thôi mà. Lâm Ẩn thản nhiên đáp. Căn hộ có giá hơn 1 triệu ở Thủy Nguyên Hoa Uyển chính là căn hộ loại kém nhất. Căn hộ mà anh mua đó có giá hơn 2 triệu cũng mới chỉ thuộc loại tầm trung. Hơn nữa chiều nay anh mới gặp Tưởng Kỳ, tổng giám đốc của công ty bất động sản Hải Dương, không biết lại mọc ở đâu ra thêm một tổng giám đốc nữa. Có một loại người vốn chẳng có bản lĩnh gì, nhưng lại có cái thói ghen ghét. Phương Bình cười lạnh nói, hắn ta lạnh lùng nhìn Lâm Ẩn. Cậu là Lâm Ẩn, đúng không? Tôi thật sự không hiểu tại sao một người đàn ông trưởng thành như cậu lại đi ở rể. Mà đi ở rể thôi cũng bỏ qua, nhưng sao lại không biết xấu hổ như thế? Bản thân không có tiền, không làm vợ mình nở mày nở mặt được, không mua được nhà cho gia đình, nên ghen tị với người khác sao? Cậu là một kẻ ăn bám, làm trợ lý cho vợ. Tôi thấy người ở tầng lớp như tôi mà nói chuyện với cậu thì đúng là sự sỉ nhục bản thân mình. Lâm Ẩn đáp. Tôi thật sự muốn biết anh có thân phận gì. Lâm Ẩn, câm miệng! Lữ Nhã Huệ nổi giận quát. Bà không nghe vào tai được nữa. Bà có cảm giác nếu Lâm Ẩn còn nói tiếp thì cả nhà mình sẽ không còn chút thể diện nào nữa. Lâm Ẩn và Phương Bình vốn có sự chênh lệch về tiền tài và địa vị, nói nhiều thêm nữa thì cũng có tác dụng gì. Không, cứ để cậu ta nói. Tôi muốn nghe xem tên ăn hại này muốn nói gì. Phương Bình có vẻ khinh thường nói. Nói đi chứ. Không nói được nữa à? Phương Bình cười lạnh nói. Trông cái dáng vẻ quê mùa của cậu, toàn thân trên dưới có món đồ nào ra hồn không? Cậu có biết đàn ông của thế kỷ này ít nhất phải mặc quần áo nhãn hiệu gì, biết phải đeo hãng đồng hồ nổi tiếng nào, biết phải lái loại xe nào không? Cậu ở đẳng cấp quá thấp, tôi nghĩ nói mấy chuyện này với cậu chắc cậu cũng chẳng thể hiểu đâu. Dẫu sao cũng có sự khác biệt về tầng lớp. Phương Bình ra vẻ đắc ý, nói một cách đầy tự tin. Tôi hiểu tâm trạng của cậu, kiểu lòng tự trọng mỏng manh đó, đáng thương này, mà muốn dùng lời nói để thắng được tôi ư? Ha ha, thừa nhận người khác tài giỏi khó đến vậy sao? Phương Bình lắc đầu, dùng một giọng điệu giáo huấn. Lâm Ẩn mỉm cười đáp. Tôi chỉ muốn nói là anh bảo mình là tổng giám đốc của công ty bất động sản Hải Dương, Tưởng Kỳ đã biết chưa? Tưởng Kỳ? Cậu biết Tưởng Kỳ sao? Gương mặt Phương Bình bỗng chốc biến sắc, vừa thẹn lại vừa tức giận. Phương Bình, Tưởng Kỳ là ai thế? Lý Trấn thắc mắc. Lão ta cảm thấy sắc mặt của con rể nhà mình không được đẹp cho lắm. Tưởng Kỳ là... Vẻ lúng túng cùng sự căm phẫn hiện lên gương mặt Phương Bình, nhất thời hắn ta không biết phải nói như thế nào. Hắn ta đâu thể nói thẳng ra rằng Tưởng Kỳ là tổng giám đốc của công ty Hải Dương, làm vậy há chẳng phải là đang tự tát vào mặt mình sao? Vốn dĩ hắn ta đang muốn khoe khoang khoác lác, thổi phồng năng lực của bản thân, nhưng chẳng ngờ được cái tên nhà quê vô dụng Lâm Ẩn này lại tình cờ biết tổng giám đốc của công ty Hải Dương có tên là Tưởng Kỳ. Thế nhưng nghĩ ngợi một lúc, hắn ta mới nghĩ, Lâm Ẩn biết thì đã làm sao? Cho dù bản thân mình không phô trương thực lực thì cũng hơn cái tên oát con quê mùa vô dụng kia gấp trăm lần. Tưởng Kỳ là cấp trên của con, là tổng giám đốc, người phụ trách tổng công ty bất động sản Hải Dương. Phương Bình trả lời. Lữ Nhã Huệ cười lên một tiếng. Lúc này bà ta đã rõ được chuyện gì đang xảy ra, bèn nói. Ồ, nói như vậy,

để xem anh sẽ từ từ làm cho những người dám coi thường anh tự vào mặt bùm bốp. Các bạn thân mến, các bạn đừng quên ấn đăng ký theo dõi kênh cũng như theo dõi câu chuyện này và ấn vào hình quả chuông nhỏ. Các bạn sẽ nhận được thông báo khi có tập truyện mới nhất. Và comment cảm xúc của mình dưới video nhé.